Trấn Quan Âm, chương 362. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, không khí trong sân cũng là trong nháy mắt trở nên có chút ngưng kết lại. Diện Tiền Đích trung niên nam tử cũng không có nhượng bộ chút nào ý tứ. Ân Đình Đình giá bên cũng là gắt gao nhìn chòng chọc chứ Diện Tiền Đích trung niên nam tử. Về phần đang trung niên nam tử sau lưng lão già kia. Còn lại là dường như tùy thời đều đang đợi sau khi trung niên nam tử mệnh lệnh giống nhau. Chỉ cần trung niên nam tử động thủ. Như vậy lão gia hỏa này tuyệt đối là biết không chút do dự Tiền Trạch động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha đầu, ngươi đây là nhất định phải cùng ta làm khó dễ. Lúc này, Diện Tiền Đích trung niên nam tử xem chữ Ân Đình Đình. Hiển nhiên là muốn nhìn Ân Đình Đình rốt cuộc là thái độ gì. Thời khắc này chúng ta cũng không có nói. Lặng lặng chờ chứ Diện Tiền Đích mấy người. Hơn nữa tự ta cũng là tin tưởng Ân Đình Đình giá bên phương thức xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư thúc, ta là không phải là cùng ngươi làm khó dễ. Ngươi nên rất rõ ràng. Cũng chính là hiện tại tại Ân Như Yêu chết. Nếu như hắn không chết, ta đến thăm tìm ngươi. Người sẽ cho ta khai báo sao? Hoặc là chết ở di tích thượng cổ trong người là ta. Ta đây nhất mạch trước người đi tìm ngươi muốn giải thích. Người sẽ cho sao? Sự tình là dạng gì kỳ thực chúng ta đều rất rõ ràng. Có đôi khi không cần phải. Nhất định phải người đi vạch trần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ tư thúc. Người không phải của ta đội viên giết. Chỉ là bình thường trọng thương người nhà họ Ân cái này cũng không trái với bình thường quy định. Nếu không có trái với quy định. Người bây giờ che ở ta cửa không cho khách nhân của ta ly khai đây cũng là vì sao? Ân Đình Đình xem chữ Diện Tiền Đích trung niên nam tử. Tiếp tục lên tiếng nói rằng. Theo chữ Ân Đình Đình những lời này truyền ra. Diện Tiền Đích trung niên nam tử màu đậm cũng là trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngoại nhân, tham dự Như Yêu chết. Nếu như không phải hắn, Như Yêu sẽ chết sao? Chắc chắn sẽ không. Thậm chí người còn ra tay ngăn cản Đang Khanh. Nam tử trước mặt xem chứ Ân Đình Đình cả người có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà đối với lần này đích Ân Đình Đình cũng không có nửa điểm lưu ý, trên mặt còn nổi lên một cười nhạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư thúc, ta cảm thấy cho ngươi chỉ sợ là hiểu lầm. Bởi vì ta bản thân liền là muốn giết Ân Như Yêu. Còn như nguyên nhân gì? Ngươi nên rành mạch từng câu. Ở trong gia tộc đấu còn chưa tính. Ân Như Yêu nếu ở tại thượng cổ trong di tích đều muốn đưa ta vào tử địa. Ta đây không có bất kỳ lý do muốn cho hắn mạng sống. Tư thúc, nếu như ngươi náo được rồi. Vậy thì mời ngươi ly khai. Một cái trưởng bối như vậy ở ta nơi này cái tiểu bối địa phương như vậy hồ đồ. Ta đã là một nhẫn nhịn nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm trầm thấp từ Ân Đình Đình trong miệng truyền tới. Nhìn ra được, lúc này đích Ân Đình Đình đã là nổi lên một hồi lửa giận. Người kia sau khi đến vẫn che ở trước mặt chúng ta. Bất kể nói thế nào nơi này cũng là Ân Đình Đình sàn xe. Không chút kiêng kỵ như vậy. Đây chính là hoàn toàn không có đem Ân Đình Đình để ở trong mắt ý tứ. Thế nhưng... Tại Ân Đình Đình nói xong câu đó sau đó, Diện Tiền Đích trung niên nam tử cũng không có chút nào tránh ra ý tứ. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người của ta. trong ánh mắt sát ý cũng là vào lúc này nhảy lên tới cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, trong lúc này niên nam tử thanh âm lạnh như băng kia lần thứ hai truyền tới. Nếu như, ngày hôm nay ta phi giết hắn không thể đâu. Nghe thế tên lời này trong nháy mắt. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống. Khí tức trên người lan tràn ra. Trước mặt Diêu Tu Trình cá nhân cũng là bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Hắn biết rõ đây là Ân gia. Cũng biết cái địa phương này cường giả rất nhiều. Chí ít trước mặt hai người này. Thực lực đều là cực kỳ cường hãn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn biết tùy ý chính mình trong tông môn hai cái nội tình cứ như vậy bị người chém giết. Huống chi hai cái này đệ tử vẫn là toàn bộ Huyền Vũ Tông tương lai. Tư thúc, nếu như ngươi càng muốn thử xem, vậy ngươi không đề phòng có thể thử một chút. Mặc kệ cuối cùng đến tai cái tình trạng gì, ta đều sẽ tìm nhà ở đi ra phân xử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Rất hiển nhiên, Ân Đình Đình đã là làm xong người kia sẽ động thủ chuẩn bị. Nhãn thần xem chữ diện tiền đích nam tử. Lúc này, nam tử trên mặt lộ ra vẻ mặt cười nhạt. Xem chữ Ân Đình Đình lên tiếng nói rằng. Người cảm thấy đến lúc đó nhà ở biết bởi vì một cái đã chết ngoại nhân đắc tội ta đây nhất mạch sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật giống như nhà bây giờ ở sẽ không bởi vì đã chết như yêu đến đây vấn tội ngươi giống nhau. Theo thanh âm nam tử hạ xuống chi tế, trên người của hắn khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Ở phía sau hắn, lão già kia hơi khép hờ mắt cũng là vào lúc này trong nháy mắt mở. Trong đó có một tinh quang lóe lên rồi biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ở nơi này hai vị này chuẩn bị động thủ thời điểm. Bên người đích Ân Đình Đình cũng là trực tiếp lên tiếng. Người nào nói cho ngươi biết hắn là một ngoại nhân. Theo chứ Ân Đình Đình thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Diện tiền đích trung niên nam tử thân hình cũng là hơi dừng lại một chút. Sau đó nghi ngờ nhìn về phía Ân Đình Đình vị trí hiện thời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, chẳng lẽ chúng ta Ân gia ra thiên tài như vậy ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Nam tử trong ánh mắt mang theo cười nhạt. Hắn tiến đến nếu đã tới. Vậy đã là làm xong quyết định, tuyệt đối muốn động thủ. Ân Như Yêu là hắn rất trọng thị con trai. Nếu như hắn muốn tại Ân nhà địa vị có chút đề thăng, hết thảy đều ký thác vào Ân Như Yêu trên người. Thế nhưng hiện tại Ân Như Yêu chết, tuy là người đã chết, cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này ngay cả tự ta đều cũng có chút không biết Ân Đình Đình nói lời này rốt cuộc là ý gì. Tại chỗ có người nhìn kỹ phía dưới. Ân Đình Đình cũng là lần thứ hai lên tiếng. Hướng về phía mọi người chúng ta nói rằng. Tư thúc, hiện tại ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Hắn, kiềm thiếu Huyền Vũ Tông đệ tử Trần Không Cố Kỵ. Là ta Ân Đình Đình nhận định phu quân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo chứ Ân Đình Đình lời này rơi xuống trong nháy mắt. Nhãn tiền đích trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Cả người hắn có chút khó tin xem chứ diện tiền đích Ân Đình Đình. Đồng thời lại hướng phía ta bên này nhìn qua. Nói thật, lúc này ngay cả ta mình cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta tuyệt đối không ngờ rằng Ân Đình Đình dĩ nhiên là sẽ ở thời khắc mấu chốt nói ra nói như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên người Cổ Linh cùng Diêu Sửa nhìn ta. Nhãn thần có chút quái dị dáng vẻ. Nhưng là trong lòng ta rất buồn bực a. Ta cũng không có nghĩ đến Ân Đình Đình sẽ nói như vậy a. Hiện tại ngay cả ta mình cũng không rõ Ân Đình Đình giá nói gì rốt cuộc là vì sao. Có thể chỉ là vì cho chúng ta giải vây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha đầu, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Ngươi có thể xác định hắn có thể đủ trở thành ta Ân gia vị hôn phu. Sẽ không sợ hắn chết ở ta Ân gia trong cùng thế hệ. Muốn trở thành Ân gia vị hôn phu, đó cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Nếu như nói là môn đương hộ đối, tứ đại gia tộc đám hỏi. Như vậy có thể cái quy củ kia sẽ thả lỏng rất nhiều. Thế nhưng đối với một cái thế tục giới tông môn đệ tử, điều này hiển nhiên là hoàn toàn không cùng một dạng khái niệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng không nhọc đến phiền tứ thúc ngươi quan tâm. Chờ ta tiến nhập thiên sư kỳ sau đó ta sẽ đi cấp gia chủ nói rõ ràng. Ân Đình Đình lại vẻ mặt không sao cả lên tiếng. Mà ở nghe được đích Ân Đình Đình nói xong câu đó, sau đó đích trung niên nam tử cắn chặt hàm răng. Trong ánh mắt có một hồi không cam lòng thần sắc. Hiện tại tại Ân Đình Đình dĩ nhiên nói lời này. Hắn hiển nhiên đã không còn cách nào trực tiếp động thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết rằng, Ân gia vị hôn phu đã coi như là nửa người nhà họ Ân. Cách chương.